thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 33, thư và nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hửm, nó, có phải chiều hát cua, bạn vừa mới tỏ tình anh Phong đúng ca? Thư ngước lên hỏi nó. Úp, có gì hát ca, nó tắt đờ ti, đan tay vào nghiêm túc nhìn Thư. Bạn cũng PK là dù MK vs Phong đã chia tay rồi nhưng hát đã là nghiêu của MK rồi đúng ca? Thư nghiêm túc nhìn nó. Hì, bạn hiểu lầm rồi, tôi có nói là cướp giật di chồng của bạn đâu, tôi là tôi chỉ nói ra cảm xúc của MK thôi, đồng ý hay ca là quyền của nghe ta hề hề. Nó nữa nghiêm túc nữa đùa giỡn. À ừ, Thư gượng cười. Cuộc đời bất công nên cọng lông ca bao hát thẳng, cuộc đời bất bình đẳng nên đừng bao hát cố vốt thẳng cọng lông, nếu bạn buông thì tôi sẽ giật lấy liệu mà giữ chặt vào. Bỗng nó nói vô vơ vài câu nữa, muốn nghe ta nghe nữa ca, muốn nghe ta nghe. Nói rồi nó lôi trong ba lô ra một cái tai phone ra nghe nhạc. Thư nghe thì giật MK giống như nó vừa nói xéo Thư Z, định mở miệng nói gì đó thì nam từ nhà vệ sinh dưới lầu bước ra, hắn cũng từ đâu bước vào trên tay cầm khay đồ ăn. Ủa Diệu Anh đi đâu rồi? Nam quay qua hỏi, nó đi nghe đờ ti rồi. Nó, vừa nói dứt lời thì Diệu Anh từ ngoài cửa bước vào, mặt có vẻ buồn buồn. Sao rét mày? Nó, chuyện gì đờ hoi, ca có gì đâu, à có đồ ăn rồi đó hả? Diệu Anh, bốc ăn đi, Nam, chơi gì đi chán quá. Nam vừa nói vừa cầm ly cà phê đen lên uống. Thôi ôn bài đi, Diệu Anh, hề, đã lặn lội cúp tiết rồi mà còn học hành gì nữa má. Cả đám chề môi, quầy, chưa nói hết mà ca phải là ôn bài học mà là ôn bài đánh á, ý nói đánh bài. Vừa nói vừa lôi trong cặp ra một bộ bài. T, G, hé đi học mà đem theo bài bạc hé T, G kêu công an tới bắt bay hát á, thế là tụi nó chơi bài vui rẻ versus nhau đến chiều mới chịu về. Thư thì trong lúc chơi cứ suy nghĩ về nó, có vẻ Thư hơi e ngại về nó có vẻ là một đối thủ đáng gờm. Cách chương.